Hừ, sao ngươi biết Grollo sẽ thắng? Hai người kia cũng rất mạnh. Dù quái có thể nhìn ra được thực lực của người khác nhưng nguyên lý là gì thì nó cũng chẳng biết, nên lại lặp lại câu nói. Grollo sẽ thắng, TCA, thấy dù quái tin tưởng vào Grollo như vậy khiến Fulton cảm thấy khó chịu, quay sang định châm chọc mấy câu thì Nobunaga đã bị Grollo đánh gục, vài phút sau Ilvergen cũng đo đất, khóe miệng trào máu. Grollo lặng lẽ đứng trước hai người, tay nhỏ máu, nhếch môi, uy khí bức người. Này, Fulton, tôi đã đủ tư cách làm đồng bạn của các cậu chưa? Cách chương.